Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chương 177, kỳ quái mộng. Muộn càng cầu đặt mua. Mắt thấy đại bảy chữ số doanh thu thông báo, tuyệt đại bộ phận nơi phát ra ghi chú rõ chính là trực tiếp bên trong người quan chiến cho hắn khen thưởng tiền, dựa theo chia ước định. Khen thưởng tiền mộng công ty là cùng người chơi chia đôi. Nói cách khác, đông đảo người chơi trên thực tế tại trực tiếp bên trong bởi vì Lạc Phi thưởng tính, gộp lại hơn 1.000 vạn. Còn lại chiến đội tại này trận thi đấu bên trong chia hoa hồng xuất tràng phí. Cùng Lạc Phi bị khen thưởng tiền so sánh, đốn tỏ ra chín châu mất sợi lông, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đồng thời hắn cũng rất nhanh theo Tô Nhược Dĩnh cùng Long Ngạo Thiên nơi nào biết được. Hai người này cũng đều được số lượng không ít người xem khen thưởng. Cứ việc Long Ngạo Thiên thu vào nơi phát ra cơ bản đều là bắt nguồn từ người xem ném cho hắn chứng. Thôi, nhưng cũng tại tổng giá trị bên trên vượt qua Tô Nhược Dĩnh, trở thành trong ba người thu vào thứ hai cao người. Tương đối, bổn chàng không có cơ hội ra sân ngã Thị Thùy cùng Ái Thùy Thùy. Cũng đều tại mọi người sau đó đoàn tụ chiến đội phòng tác chiến về sau, tỏ ra phi thường ghen tị. Hơn nữa loại này tâm tình nhất là thể hiện tại đối với chiến thắng cơ bản không có gì cống hiến Long Ngạo Thiên trên người. Đối với cái này, thân là đội trưởng Lạc Phi ngoại trừ làm chủ đem chiến đội lần này được chia hơn 10 vạn suất trang phí đều thuộc về hai người này bên ngoài, cũng lại an ủi một phen bọn họ. Nói cho hai người sau này chắc chắn sẽ có cơ hội tham dự chiến đội trực tiếp thi đấu. Như vậy, toàn bộ bình dân đội 5 người tại trải qua chiến đội lần đầu tiên trực tiếp thi đấu về sau, đến tận đây mới tính chân chính tất cả đều vui vẻ. Mà về phần phục bàn thi đấu chuyện, bởi vì là phe thắng lợi, Lạc Phi cũng quyết định đại gia vẫn là trước từng người du lịch hí khoang thuyền ngủ nghỉ ngơi. Những chuyện khác đợi ngày mai tập hợp một chỗ lại nói. Nhưng mà coi như bình dân đội toàn đội tất cả đều rời đi cabin trò chơi, chuẩn bị dùng giấc ngủ đến kết thúc đêm này thời điểm. Lúc này ở tinh thần đội trò chơi tổng bộ, phiền muộn, không cam lòng, thậm chí phẫn nộ cảm xúc đã hoàn toàn đem toàn bộ tổng bộ cho bao phủ. Dưới tình thế cấp bách, Chiếu cố suy nghĩ như thế nào rời xa cái kia đáng chết diều hâu. Tô Thần rời đi cabin trò chơi về sau, lời đầu tiên trách kiểm điểm nói, không có cân nhắc sau khi hạ xuống trừ máu chuyện, nếu không làm ta từng đôi chiến Tô Nhược Dĩnh, ta có tự tin 100% có thể đánh chết nàng. Hiện tại hệ thống bên trong uống bình máu mặc dù không có mấy giây bên trong khôi phục lượng máu, trì hoãn cơ chế, bất quá lại cần người chơi giống như trong hiện thực uống đồ uống đồng dạng. Có uống hết động tác này, như vậy tại tình thế cấp bách tình huống hạ, tỉ như người cao tốc theo dàn cây nho bên trên rơi xuống đất quá trình bên trong, người căn bản không kịp uống hết bình máu, bị ngã bị loại cũng là chuyện không có cách nào khác. Gần như đồng thời du lịch hí khoang thuyền, chỉ muốn làm thứ nhất, cứ việc cũng thực không cam lòng, nhưng vẫn là khách quan vì đội trưởng phân tích bị loại nguyên nhân. Rất nhanh mộng công ty liền sẽ thả ra lần này thi đấu toàn bộ hành trình video. Đêm nay bao quát trước đó an bài xem trực tiếp nhân viên công tác đều cùng chúng ta cùng nhau toàn bộ hành trình tăng ca. Ta nhất định phải triệt để hiểu rõ Lạc Phi hắn rốt cuộc làm cái gì. Ta không tin đột nhiên xuất hiện diều hâu, trực tiếp diệt đi chúng ta toàn đội, hoàn toàn là cái ngẫu nhiên. Lại nói Lạc Phi đi qua đơn giản rửa mặt về sau, trong đêm là một cái kỳ quái mộng. Trong mộng, hắn tại một hàng không biết mở hướng nơi nào trên xe lửa, xem sắc trời ngoài cửa sổ, đã đến tại hoàng hôn lúc, đột nhiên xe lửa bắt đầu giảm tốc. Mà toa xe bên trong một thanh niên cùng một cái trung niên phụ nữ thì vào lúc này tranh nhau chen lấn từ lúc lái xe cửa sổ hướng ra phía ngoài nhảy xuống. Chẳng biết tại sao, trong mộng Lạc Phi cũng theo bản năng đi theo nhảy ra xe lửa. Xe lửa lái đi về sau, Lạc Phi tìm không thấy trước đó nhảy ra hai người. Chỉ có thể chính mình tại sắc trời dần dần muộn hoang dã bên trong tìm kiếm qua đêm trụ sở. Không biết dọc theo xe lửa nói đi được bao lâu, Lạc Phi cuối cùng tìm được đạo bên cạnh ngoài trăm thước. Một chỗ bị người vứt bỏ phòng nhỏ. Phòng nhỏ bên trong là một bếp một vệ một nằm đơn giản cách cục. Trong phòng bếp là kiểu cũ cần đốt than đá sắt lò than. Hắn thậm chí còn ở trong phòng bếp tìm được không có bị mang đi nửa túi mì sợi cùng một bình thịt. Đồ hộp duy nhất không được hoàn mỹ chính là trong phòng bếp cũng không có có thể dùng đến nhóm lửa than đá hoặc là củi. Thế là Lạc Phi chuẩn bị thừa dịp ngày không có hoàn toàn đen. Tôi lại làn xe dọc tuyến thử thời vận, một mặt là có khả năng sẽ có xe hàng rơi xuống than đá khả năng. Lệnh một phương diện thì là xuôi theo xe lửa nói tìm kiếm nói tránh được miễn lạc đường. Trở về lúc vẫn như cũ dọc theo xe lửa nói, còn có thể trở lại tòa này phòng nhỏ. Cứ như vậy, Lạc Phi trở lại xe lửa rìa đường. Đem ven đường phát hiện có thể đốt vật đều tụ lại đến sát bên xe lửa nói bên cạnh. Mỗi đi khoảng 100 mét liền tụ lại một đống đặt ở tại chỗ. Tính toán đợi trở về thời điểm sẽ cùng nhau mang về. Lạc Phi đại khái đi 300 mét tả hữu, cũng không có phát hiện một khối than đá. Thu thập phần lớn là một ít tiện cho mang theo que gỗ loại hình có thể đốt vật. Nhiên mà lúc này đây, hắn chợt phát hiện phía trước xuất hiện một cái thực cao đường hầm. Lường trước đó hắn nhảy xuống xe lửa, khẳng định sẽ đi qua cái này đường hầm đến địa phương khác. Bình thường tới nói, Lạc Phi là khẳng định không dám mạo hiểm tiến vào cái này đường hầm. Bởi vì vạn nhất không có ra đường hầm trước, lại phát cáu xe, vậy hắn sẽ phi thường thảm. Bất quá làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là này cửa đường hầm thế mà có chút hiện ra màu lam ánh sáng. Tại màn đêm đã bắt đầu buông xuống trên hoang dã, tỏ ra không hiểu hấp dẫn người. Cuối cùng, Lạc Phi vẫn không kềm chế được hiếu kỳ đi tới. Hắn quyết định chỉ đi đến cửa đường hầm vào bên trong nhìn xem. Xem hết liền trở về khi trước phát hiện phòng nhỏ. Thế nhưng là đợi đến hắn đi đến cửa đường hầm, thân thể đã tiến vào lam quang phạm vi, phát hiện trong đường hầm thình lình chính là một hàng lật nghiêng xe lửa lúc. Hắn tinh thần bỗng nhiên một cái hoảng hốt, lại kịp phản ứng lúc, phát hiện chính mình thế nhưng lại về tới nhảy trước xe kia hàng trên xe lửa. Kinh ngạc không hiểu Lạc Phi, trước mặt sợ hãi vẫn nhìn đã từng thấy qua những này người. Lúc này xe lửa bắt đầu giảm tốc. Lại là kia thanh niên cùng phụ nữ trung niên cướp đi nhảy xe. Đã biết xe lửa muốn tại phía trước đường hầm lật nghiêng Lạc Phi. Không có suy nghĩ liền lại cùng nhảy ra ngoài. Anh em hồ lô một cái dây leo bên trên 7 đóa hoa gió táp mưa xa còn không sợ lạp lạp. Lạp thanh âm thanh thúy dễ nghe. Tại Lạc Phi nửa người đã bay ra ngoài cửa sổ một khắc này vang lên. A rời giường khí bùng lên Lạc Phi, hận không thể trực tiếp đem điện thoại di động ở đầu giường ném ra. Bất quá hắn vẫn là cố nén không có làm như thế. Bởi vì hắn tối hôm qua trước khi ngủ tiến hành kịch bản công viên thu vào đề hiện thao tác. Đóng lại đồng hồ báo thức về sau, đề có sẵn công tin nhắn lập tức đập vào mi mắt. Ngày số đuôi sao 765 thẻ ngân hàng. 7 giờ 35 phút thu vào kịch bản công viên quan phương số tài khoản chuyển khoản 626. 37 vạn nguyên. Như thế thật lớn số lượng. Lập tức tách ra Lạc Phi hết thảy tâm tình tiêu cực. Tại trọn vẹn dùng 10 phút đồng hồ bình phục cảm xúc về sau, hắn thốt ra câu nói đầu tiên là: này trả lại cái gì ban? Cuối cùng cũng đã có thể làm chút chính mình muốn làm. Về sau không lo được ăn điểm tâm, Lạc Phi lập tức mang theo giấy chứng nhận đi ra cửa các ngân hàng lớn nằm vùng. Đợi đến hơn 9 giờ, Tô Nhược Dĩnh gọi điện thoại tới. hỏi hắn hôm nay vì sao không có đi làm lúc Lạc Phi đã mới làm 5 chương khác biệt ngân hàng. Thẻ ngân hàng cũng phân biệt chuyển vào mỗi chương thẻ hơn 100 vạn. Uy, Lạc Phi ngươi hôm nay như thế nào không có đi làm đâu? Là tối hôm qua ngủ quá muộn ngủ quên mất rồi à? Bên đầu điện thoại kia Tô Nhược Dĩnh thật không có bất mãn ngữ khí. Trong giọng nói quan tâm thành phần muốn vượt xa quá thúc giục. À, ta buổi sáng có điểm việc gấp, xế chiều đi công ty làm rời trước. Đến lúc đó lại nói ha. Bởi vì Tô Nhược Dĩnh dù sao không chỉ là chính mình chủ quản, vẫn là bình dân đội đồng đội, cho nên đột nhiên có tiền muốn rời trước Lạc Phi, thật không có đối với chính mình đã từng cấp trên dùng một loại đa số người từ chức không làm sao. Tùy tiện ngữ khí, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.